Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 2396, chỉ là đã mờ nhạt hơn vừa nãy rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Long cười lạnh một tiếng, bổn tọa là rồng thật, thân xác ma quân tính là cái gì? Bổn tọa là thân xác rồng thật, mấy kẻ vướng víu hãy cút đi. Móng rồng đỏ như máu đánh ra, một tiếng nổ vang lên, Ngân La phun ra hơn 10 ngụm máu tươi, sau đó biến thành một con bạch tuộc. Bị đánh thành nguyên hình, Ngân La, đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng, Tôn Thiến cắn răng. Nhược Giai, chúng ta liều mạng với ông ta, Huyết Long buồn cười. Hai con kiến mà cũng xứng liều mạng với bổn tọa ư? Móng rồng chuyển hướng, hào quang màu đỏ bao phủ xuống, nhốt hai người trong đó, sau đó bay về hướng không trung. Mẹ nhà ông, dám ở đây bắt nạt người phụ nữ của Đồ Nhi tôi sao? Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên. Lão giả kia, một con sâu mà cũng dám giả mạo thành chân long ư, bây giờ ông còn muốn rời đi sao? Một người đàn ông mặc áo bành tô, đội mũ dạ bay lên không đuổi theo, là ông. Sao có thể, ông không chết? Ánh mắt Huyết Long co rút lại giống như gặp quỷ, người đàn ông nhếch miệng cười. Là tôi, ông ấy sải bước về phía trước từng bước, lại bắt lấy móng rồng màu đỏ, dùng sức thật mạnh, răng rắc, a, một tiếng hét thảm vang lên, máu me bay tán loạn. Không ngờ một cái móng của Huyết Long đã bị kéo đứt trong nháy mắt, rơi từ trên cao xuống. Cùng lúc người đàn ông mặc áo bành tô ra tay, hư không bốn phía cũng sụp đổ, sắc mặt ông ấy khẽ biến đổi. Không tốt, phía sau cánh cửa truyền tống truyền đến một vòi rồng đỏ như máu vô cùng dữ tợn. Người đỡ đầu, ông dám sử dụng lực lượng trên cảnh giới thần chủ ư, ha ha ha ha ha. Ông hãy chờ chết đi, lực lượng vị diện sẽ không tha cho ông đâu, hừ. Người đỡ đầu hừ lạnh một tiếng. Cho dù hôm nay lão phu có bị lực lượng vị diện đánh chết, cũng phải kéo ông đệm lưng. Ông ấy bước ra từng bước, trong nháy mắt đã đi đến trước cánh cửa truyền tống. Sau đó vươn tay ra chộp tới cánh cửa, Huyết Long kinh hãi. Ông muốn làm gì? Cổ họng nó bị người đỡ đầu túm chặt, sau đó kéo ra khỏi cánh cửa truyền tống. Nó bị đá một cú thật mạnh, va vào vòi rồng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đầu của Huyết Long nổ tung, thân xác do huyết khí ngưng tụ bị đánh tan tác. À, ông điên rồi sao? Muốn đồng quy vu tận với tôi ư? Huyết Long hoảng sợ giống lên giận dữ, xương máu ngưng tụ, lần nữa hóa thành một con Huyết Long, chỉ là đã mờ nhạt hơn vừa nãy rất nhiều. Người đỡ đầu cười lạnh. Người nào dám bắt nạt đệ tử tôi đều đáng chết. Ông ấy lại ra tay một lần nữa, lao về phía Huyết Long, cách trương.